Bất hủ kiếm thần, chương 393, 393, ai lấy tiên thú noãn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thú noãn thất thải chi quang đột nhiên đại thịnh, khí tức bỗng dưng lên tới một cái cực điểm, ầm ầm bộc phát ra. Ông, một đạo mắt thường có thể thấy được thất sắc năng lượng vòng lấy tiên thú noãn làm trung tâm. Giống như sóng gợn phổ biến. Quang mang lóng lánh, hướng bốn phía mang tất cả đi. Khí thế dồi dào, còn chưa tới phụ cận. Đám tu sĩ liền có thể cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại. Cùng lúc đó, tiên thú noãn chấn động một cái. Một cổ thất sắc quang mang ngưng tụ lực lượng giống như phá thiên trường kiếm phổ biến. Phóng lên cao, đem nơi này gian phòng thọc cái lỗ to lung. Lộ ra phía ngoài bầu trời xám xịt. Thất thải chi quang huyễn nhãn lóa mắt, đám tu sĩ ào ào dừng lại, không dám tiến lên, chỉ là híp hai mắt, chăm chú nhìn một đoàn thất thải quang mang, không dám có chút thả lỏng thần. Nhưng mà, cái này đoàn thất sắc chi quang đích thực quá mức chói mắt. Thế cho nên tất cả tu sĩ đều xuất hiện trong nháy mắt mù. Hai mắt đau đớn, chảy ra nước mắt, từng tiếng kinh hô vang lên. Đám tu sĩ ào ào ghé mắt, tránh né loại này thất thải chi quang thương tổn. Nơi đây chính phía dưới, đa bảo mập mạp cũng thấp giọng thúc giục. Mau mau, động tác nhanh lên một chút. Bảo vật tửu ở phía trên, chớ có bị người ngoài cướp đi. Hàn Lỗi nghe vậy, tinh thần đại chấn, hướng về phía trước ra sức một sàn. Đem mặt đất thọc cái lỗ to lung, chợt vội vã thăm dò. Lén lút hướng phía ngoài nhìn lại. Đa bảo mập mạp đột nhiên kinh hô. Không tốt, bảo vật làm sao bản thân chạy. Mau đuổi theo. Đa bảo mập mạp đẩy Hàn Lỗi phần mông. Hai người thuận thế nhảy lên mặt đất. Đa bảo mập mạp cầm trong tay tụ bảo bồn. Cúi đầu suy tính xuống bảo bối phương hướng. Vừa muốn về phía trước đuổi theo. Hàn Lỗi lại một cái kéo hắn lại. Đa bảo mập mạp trách chừng mắt. Ngươi làm gì thế? Hàn Lỗi nháy mắt, hướng bốn phía liếc một cái. Thấp giọng nói, tình huống không đúng lắm. Chúng ta hình như, đa bảo mập mạp dương mắt vừa nhìn. Rậm rạp chẳng chịt tu sĩ gần ngay trước mắt. Sợ đến hắn cả người run run một cái. Mà ở nơi này phòng tối trong đông đảo tu sĩ không cảm giác được cổ thất thải chi sắc. Lần thứ hai xoay đầu lại. Nhìn về phía gian phòng trung ương nhất, tiên thú noãn chỗ vùng đất, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Tình cảnh một mảnh yên lặng, Lâm Dịch cũng là mặt kinh ngạc, tiên thú noãn không thấy, mà cùng chi thay thế là một cái hèn mọn mập mạp. Một cái cứng đầu cứng cổ thanh niên, còn có một cái hố to. Lần này biến hóa hầu như phát sinh ở trong nháy mắt. Đám tu sĩ tránh né thất thải quang mang trước còn thấy rõ. Tiên thú noãn liền ở tại chỗ. Nhưng giờ này khắc này, đã hoàn toàn tiêu thất tung tích. Đa bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi cũng trợn tròn mắt. Hàn Lỗi gãi gãi đầu. Thấp giọng nói. Tựa hồ hai ta tới không phải lúc. Nếu không thì ta đây hồi trong động chờ một hồi. Ngươi trước trống, ta thiên. Đa bảo mập mạp liếc mắt. Suýt nữa té xỉu đi tới. Công tôn cổ nguyệt lạnh giọng nói. Ta xem các ngươi ai dám đi. Đông đảo tu sĩ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm trong phòng đang lúc hèn mọn mập mạp cùng lỗ mãng thanh niên. Ánh mắt có thể phun ra lửa. Đằng đằng sát khí. Tựa hồ muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi. Đa bảo mập mạp tròng mắt quay tròn loạn truyền. Không kiềm hãm được nuốt nước bọt. Tại như thế vắng vẻ trong hoàn cảnh, rõ ràng lọt vào tai. Đa bảo mập mạp thận trọng hỏi. Ta nếu như nói ta không có cầm bảo bối này, các ngươi tin sao? Đám tu sĩ liên tục cười lạnh. Tiên thú noãn thất tung tựu phát sinh trong nháy mắt, mà hai người này liền trùng hợp như thế xuất hiện ở tại chỗ. Hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động theo dưới đất chui lên đến. Việc này chính là dùng phần mong muốn. Cũng biết là hai người này đánh cắp tiên thú noãn. Huống chi theo bách chiến cốc sau. Hai người này danh tiếng bên ngoài. đặc biệt đánh cướp lạc đàn tu sĩ. Đông đảo tu sĩ cũng là đúng vậy, hai người bọn họ hận thấu xương. Bất đắc dĩ trước vẫn bắt không được bóng dáng của bọn họ. Nghĩ không ra, hai người này cư nhiên liếc tới Bách Thánh Điện chân quý nhất truyền thừa. Là trọng yếu hơn, tại trước mắt bao người. Nếu là bị hai người này đánh cắp tiên thú noãn, đám này tu sĩ sau này cũng không cần tại hồng hoang đi lại. Hàn Lỗi nói lầm bầm, hình như không ai tin tưởng. Đa Bảo mập mạp đối mặt mấy trăm tên hồng hoang đứng đầu nhất thiên tài. Cái trán cũng không cấm toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Bọn họ ẩn thân phi phong tuy rằng có thể biến mất thân hình, nhưng không đỡ được công kích. Đa Bảo mập mạp rung giọng nói. Cái này, thật không phải chúng ta cầm. Đôi ta đúng dịp đi ngang qua. Lời này lại không người tin tưởng. Mập mạp, ta tựu ăn ngay nói thật đi. Hàn Lỗi nhìn không được. Ở bên cạnh khờ tiếng đạo. Ta đây hai quả thực vì bảo vật này tới. Nhưng mà đến sau quả thực gì đều chưa thấy. Nếu có một câu lời nói dối. Kêu ta đây sau này mỗi ngày đều người bị lôi kiếp nổi khổ. Tất Cốc Viễn thản nhiên nói. Mới vừa chúng ta đều bị thất sắc quang mang hoảng đến hai mắt. Chỉ có hai người ngươi dưới đất tránh thoát. Tiên thú noãn nếu không phải tại các ngươi. Đến tột cùng ở đâu? Đa Bảo mập mạp sắc mặt xấu xí. Quanh co nói. Hắn hình như, bản thân chạy. Hàn Lỗi mặt tối sầm. Thấp giọng mắng. Mập mạp, ngươi đây là muốn bức tử hai ta à, ha ha. Tất Cốc Viễn cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Đạo trưởng thực sự là nói xong cẩn thận. Tiên thú còn chưa ấp trứng. Cứ nhiên bản thân chạy. Không sai, không sai. Đa Bảo mập mạp hai tay khoanh lại. Làm ra vẻ mặt vô tội. Ngượng ngùng cười nói. Ta cũng buồn bực ni. Ngươi nói cái này thế giới vô biên. Không thiếu cái lạ. Bảo vật cư nhiên không cánh mà bay. Quái lạ quái lạ. Công Tôn Cổ Nguyệt lạnh giọng nói. Nhiều lời vô ích. Chém hai người. Bảo vật tự nhiên có hạ lạc. Nhưng vào lúc này. Tu sĩ trong đám người vang lên một cái thanh âm non nớt. Nãi thanh nãi khí. Mộc Thanh. Mộc Thanh. Ta tìm được rồi một cái đàn. Đàn, nghe thấy đứng lên thơm quá. Có thời gian chúng ta cùng nhau ăn tươi. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Dịch lại càng hoảng sợ. Đây không phải là tiểu mơ hồ thanh âm sao? Hắn lúc này bốc lên ra ngoài làm gì? Lâm Dịch trong lòng đột nhiên mọc lên một tia cảm giác không ổn. Sở hữu tu sĩ trong nháy mắt hóa đá. Vẻ mặt dại ra, toàn trường vắng vẻ, trầm rơi có thể nghe. Đám tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, chậm rãi ghé mắt, chỉ thấy ở trong đám người trong khe hở, một cái tiểu bạch miêu cư nhiên giống như nhân tộc phổ biến. Hai chân đứng thẳng hành tẩu, đi lại tập tễnh, lảo đảo, mà cái này tiểu bạch miêu hai cái chân trước, ôm thật chặt một cái so với hắn thân hình cũng phải lớn hơn trên một vòng đàn. Cái này mai đàn hầu như che ở tiểu bạch miêu thân hình. Cho nên chợt vừa nhìn, ngược như là cái này mai đàn tại bản thân hành tẩu. Mộc Thanh, ngươi nghe được sao? Mau tới giúp ta một chút. Cái này đàn đàn thật là nặng nga. Mệt chết ta, tiểu mơ hồ mệt mỏi thở hồng hộc. Tuy rằng tầm mắt hoàn toàn bị cái này mai đàn chặn. Lại vẫn có thể chính xác tìm được Lâm Dịch phương hướng. Trước mắt bao người. Sở hữu tu sĩ cũng nhìn thấy rõ ràng. Cái này mai đàn trên mặt tràn ngập tầng một thất sắc chi quang. Linh vận lưu truyền. Đúng là ban nãy thất tung không gặp tiên thú noãn. Chân tướng rõ rệt. Ban nãy trong nháy mắt. Tiên thú noãn lại bị một cái mèo trộm đi. Mà con mèo này. Rõ ràng cùng Mộc Thanh quan hệ tốt. Nói cách khác. Cái này Bách Thánh Điện bảo bối. Cư nhiên bị Mộc Thanh đều được rồi đi. Lâm Dịch thầm kêu một tiếng tiểu tổ tông. Ngươi sớm không được, trễ không được hết lần này tới lần khác đuổi tại khoảng thời gian này xuất hiện. Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi cũng dưới đáy lòng hô to một tiếng. Cứu tinh a, hai người cảm động thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Cách chương.